Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 406, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Đồng Thiến sống lại rồi sao? Đang đùa à? Chẳng lẽ lại gặp ma rồi? Tại tổng bộ, vừa mới biết sự kiện ở thành phố Trung Sơn đã được giải quyết. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Triệu Kiến Quốc đã nghe được tin này và ngay lập tức sửng sốt. Đội trưởng, Đồng Thiến thực sự đã sống lại. Dương Gian Đích thân nói với tôi, anh ta đã cứu sống Đồng Thiến và cũng cứu được Phùng Toàn. Hiện tại họ đang ở thành phố Trung Sơn chuẩn bị xử lý sự kiện bóng bay đầu người. Chắc chắn không có sai sót. Liên lạc viên của thành phố Trung Sơn cũng đã xác nhận. Đồng Thiến thực sự sống lại rồi. Lưu Tiểu Vũ hổn hển chạy đến báo tin quan trọng này, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi của Triệu Kiến Quốc. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Triệu Kiến Quốc không ngờ vào lúc này lại có một sự việc bất ngờ như vậy xảy ra. Khoan đã, tôi không hiểu. Trước đó không phải nói rằng Đồng Thiến hiện tại là quỷ sao? Cô ta đã chết trong sự kiện linh dị rồi. Mà, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Triệu Kiến Quốc gấp gáp hỏi, vì có quá nhiều điều không hợp lý ở đây. Lưu Tiểu Vũ nói, theo lời của Dương Gian, con quỷ đó đã hoàn toàn chiếm lấy thân phận của Đồng Thiến, nên anh ta không còn cách nào khác ngoài việc để Đồng Thiến mượn thân thể của một người chết để sống lại. Chi tiết cụ thể Dương Gian không nói rõ, nhưng việc Đồng Thiến sống lại là sự thật. Chỉ là bây giờ Đồng Thiến đã trở thành một người bình thường, không còn khuôn mặt quỷ nữa. Ánh mắt Triệu Kiến Quốc lay động, không thể tin được, thật không thể tin được. Dương Gian rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì mà có thể khiến một người đã chết sống lại? Anh ta luôn có những bí mật. Tôi đã từng tiếp xúc với anh ta và cảm nhận được điều đó. Chính vì vậy, Dương Gian mới đặc biệt đáng chú ý. Ngay cả Vương Tiểu Minh cũng bảo tôi để ý đến anh ta. Với sự lan truyền của tin tức, việc Đồng Thiến sống lại đã gây ra một làn sóng tranh luận không nhỏ tại tổng bộ. Trước đây, tuy từng có những sự việc tương tự xảy ra, nhưng chưa từng có trường hợp nào như Đồng Thiến. Khi cả cơ thể lẫn quỷ đi không còn mà vẫn có thể sống lại, đây thực sự là một kỳ tích. Trong khi tổng bộ đang xôn xao về chuyện của Đồng Thiến, thì Tô Viễn, Dương Gian, Phùng Toàn và Đồng Thiến đang có mặt tại một văn phòng tạm thời ở ngoại ô thành phố Trung Sơn. Trên bàn trong văn phòng bày đầy các tài liệu về sự kiện bóng bay đầu người ở thành phố Trung Sơn, cũng như các tài liệu giám sát liên quan đến khách sạn Kê Xe Tô Viễn vừa từ quỷ vực ra. Ngay sau khi nhận được thông báo của Dương Gian, nhanh chóng đến nơi, phát hiện trong phòng không chỉ có Phùng Toàn mà cả Đồng Thiến cũng ở đó. Tình trạng của Phùng Toàn hiện tại có vẻ khá ổn. Vấn đề ác quỷ hồi sinh dường như đã được giải quyết. Ngay cả nửa thân dưới cũng đã được lắp lại. Chắc hẳn là nhờ sự giúp đỡ của Dương Gian để tìm lại sự cân bằng. Nhìn Phùng Toàn, Tô Viễn thoáng chút suy nghĩ. Dương Gian quả thật đã can thiệp vào trí nhớ của Phùng Toàn, thay đổi ký ức của hắn. Phùng Toàn dường như đã quên đi những gì xảy ra trong khách sạn. Và khi thấy Tô Viễn đến, hắn còn nhiệt tình chào hỏi. Người làm Tô Viễn ngạc nhiên hơn chính là Đồng Thiến. Dù đã đến bệnh viện để vạch chân thân phận thực sự của Đồng Thiến là quỷ và mang khuôn mặt của cô đến đó để chứng minh, nhưng Tô Viễn không ngờ rằng Dương Gian thực sự đã làm cô sống lại. Làm thế nào để đạt được điều đó? Chẳng lẽ là giống như trong nguyên tác mượn thân xác của tên Triệu Lôi? Tô Viễn chăm chú quan sát. Quả nhiên, dưới khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất của Đồng Thiến, anh thấy một cơ thể nam giới, yết hầu nổi lên, ngực phẳng lì, bàn tay với các khớp to, vóc dáng hơi cường tráng, đúng là một cơ thể nam nữ lẫn lộn. Nếu thân hình vạm vỡ hơn chút nữa thì đúng là một kim cương baby. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không khỏi tiếc nuối. Dương Gian đúng là phí hoài của trời. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Thiến sao có thể đặt trên thân thể nam giới được. Biết thế, hắn đã không giao cho Dương Gian. Dù nghĩ vậy, Tô Viễn và Dương Gian vẫn chào nhau một cách hiểu ngầm, tránh nhắc tới một số vấn đề. Rồi cuộc họp tạm thời này đi vào nội dung chính. Dù Đồng Thiến đã mất khuôn mặt quỷ và trở lại làm người bình thường, nhưng vì cô từng là người chịu trách nhiệm giải quyết sự kiện bóng bay đầu người ở thành phố Trung Sơn, nên cô cũng có tư cách tham gia. Dựa trên tài liệu mới nhất, tất cả các nạn nhân trong sự kiện bóng bay đầu người đều có một điểm chung, đó là từng ở tại khách sạn Caesar. Đồng Thiến mở lời, thông tin này rất quan trọng, ít nhất có thể xác định rằng cái chết của họ có liên quan đến linh dị trong khách sạn Caesar. Ban đầu, tôi đã phát hiện ra điều này và lần theo dấu vết tới khách sạn Caesar, nên hiện tại những con quỷ trong khách sạn có nghi ngờ rất lớn. Đúng vậy, đặc biệt là con quỷ cầm dao, nó thật sự rất đáng sợ. Nhắc đến đây, sắc mặt Phùng Toàn trở nên nghiêm trọng, dường như nhớ lại những điều không hay. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu mình đã bị tấn công thế nào. Cách giết người của con quỷ đó không có quy tắc gì. Nên liệu có phải con quỷ tấn công tôi trong khách sạn chính là kẻ chủ mưu của sự kiện bóng bay đầu người? Ngốc quá, là do dấu chân của ngươi bị giẫm lên. Tô Viễn thầm nghĩ, hoàn toàn quên mất việc chính mình cũng từng bị chém một nhát, chỉ là nhờ ngọn nến ma mà không sao. Khả năng đó không cao. Dương Gian lắc đầu nói, hắn cũng đã bị con quỷ cầm dao đi lang thang đó tấn công. Nhưng hiện tại con quỷ đó đã bị hắn và Tô Viễn giam giữ. Nếu nó thật sự là kẻ chủ mưu của sự kiện bóng bay đầu người, thì sự kiện đó lẽ ra đã kết thúc rồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Khu vực đó vẫn tiếp tục có những cái đầu xấu số bay lên trời. Điều này chứng tỏ con quỷ cao to cầm dao không phải là nguồn gốc của sự kiện bóng bay đầu người. Con quỷ thực sự là một thứ khác. Lúc này, Tô Viễn ho nhẹ vài tiếng, rồi nói, không cần đoán nữa, hãy phong tỏa khu vực đó, cấm người vào là được. Phong tỏa tôi không có ý kiến, nhưng thứ đó vẫn phải được xử lý, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Phùng Toàn nhíu mày nói, tôi cũng nghĩ vậy. Đồng Thiến đồng tình với ý kiến của Phùng Toàn, có vẻ như sự cải tạo của Dương Gian chưa đủ triệt đề. Nếu là mình, Tô Viễn sẽ thay đổi hẳn tính cách tốt đẹp của cô. Trước khi đến đây, tôi đã tìm một trợ thủ để giúp giải quyết sự kiện bóng bay đầu người. Có lẽ sẽ sớm có kết quả. Nên chúng ta chỉ cần phong tỏa khách sạn, không cho người ngoài vào là được. Trợ thủ, anh đã tìm ai? Người hỏi là Dương Gian. Nhìn Tô Viễn không nói gì. Chỉ nhịp ngón tay lên bàn, tạo ra âm thanh châm đục. Cốc, cốc, cốc, cách chương.